Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, duyên phận không cạn. Chúng ta muốn hay không hỏi một chút? Công tử Trường Nhạc hỏi, có thể tại trong hoàn cảnh như vậy ở lại không phải cao nhân lánh đời chính là cấp bậc rất cao. Thần thú, chúng ta hay là rời đi đi? Tề Duệ không muốn rước lấy phiền phức. Bởi vì hắn bây giờ chờ thế là giấu trong lòng trọng bảo. Cái này nếu như bị người khác cướp đi vậy coi như quá không có lời. Sợ cái gì? Chúng ta nếu đã tới, liền bái phỏng một chút chủ nhân nơi này thôi. Triệu Du Quân nói đã cao giọng kêu lên. Có ai không? Xin hỏi nơi này có người sao? Ngao ô, chấm ngoặc kép, một tiếng giống to âm thanh từ sâu trong thung lũng truyền đến. Không bao lâu một cái cùng thái thản cự hùng không sai biệt lắm vóc người hoa ban cự hổ xuất hiện. Nhưng ở trên lưng của nó nghiêng ngồi một vị váy trắng cô nương. Hình ảnh này để cho người ta lập tức nhớ tới tiên tử. Bởi vì cô nương này quá đẹp, tuyệt đối không thể so với Trúc Vô Song cùng Triệu Du Quân kém. Thậm chí cảm giác trên người nàng mang theo một cỗ thoát tục tiên khí. Tuyết hà thanh thanh nước. Không cốc thăm thẳm người nói không phải là nàng. Gặp qua cô nương. Chúng ta mạo muội xâm nhập còn xin cô nương thứ lỗi. Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu quan sát nàng chính là cái nhân tộc cô nương. Tu vi chỉ có hư linh tam trọng cảnh. Bất quá Tề Duệ dám khẳng định sau lưng nàng còn có cao nhân. Nếu không hư linh tam trọng cảnh làm sao có thể tại trong sơn cốc này ở lại. Mặt khác nàng tọa hạ hoa ban cự hổ hẳn là tương đương với võ vương cảnh linh thú. Dạng này linh thú không thể nào là nàng thuần phục. Các ngươi là người phương nào? Đi như thế nào tới nơi này? Cô nương thanh lãnh mà hỏi. Tại hạ Bắc Nham đế quốc học viện Tề Duệ. Tề Duệ tranh thủ thời gian cho biết tên họ. Bởi vì hắn cảm giác nàng này rất có thể chính là Khải Luân Thành Tú. Bởi vì niên kỷ, tướng mạo, khí chất. Còn có rất thần bí các loại đều phù hợp xem qua tài liệu bên trên miêu tả. Bắc Nham đế quốc học viện Trúc Vô Song gặp qua cô nương. Trúc Vô Song cũng cùng Tề Duệ có đồng cảm nói ra. Đại Tống đế quốc cửu công chúa Triệu Du Quân. Tử Vân Tông công tử Trường Nhạc. Nguyên lai là các ngươi. Cô nương lần nữa đánh giá bọn hắn vài lần. Cô nương biết chúng ta. Trúc Vô Song hỏi. Cô nương nhàn nhạt nói ra. Kim Long viện tiểu chủ Trúc Vô Song cô nương, gần nhất chữa trị kiếm võ hồn, mà lại cũng đã là hư linh cảnh, thực lực cường hãn, ta làm sao lại không biết. Cô nương thế nhưng là Khải Luân Thành Tú. Tề Duệ hỏi, xem ra ta cũng không có bị người quên lãng. Khải Luân Thành Tú thừa nhận, ông trời ơi, ngươi lại là Khải Luân Thành Tú. Bắc Lương Châu tam đại không chọc nổi mỹ nữ Tề Tụ A. Công tử Trường Nhạc cảm thán nói, cô nương thế mà còn biết ngự thú thuật. Tề Duệ nhìn một chút cái này thất giai hoa ban hổ kinh ngạc nói, bằng môn tà đạo mà thôi, nào dám cùng ngũ phẩm đan sư, ngũ phẩm luyện khí sư, ngũ phẩm trận pháp phù văn sư Tề công tử so. Khải Luân Thành Tú từ lão hổ trên lưng người nhẹ nhàng xuống tới nói ra, cô nương tại sao lại ở chỗ này? Sư phụ ta để cho ta trong này bế quan, cho nên chính là chỗ này. Khải Luân Thành Tú nhạt nhẽo nói, đây cũng quá đúng dịp, không nghĩ tới trong này thế mà còn có thể gặp được Mỹ danh lan xa Khải Luân tiểu thư. Tề Duệ nói cũng cảm giác trong giới chỉ cái viên kia mang theo phượng hoàng chân huyết ngọc bội. Có phản ứng, Tề Duệ là bỗng cảm giác ngoài ý muốn. Ngọc bội kia bên trong phượng hoàng chân huyết chỉ có gặp được có phượng hoàng huyết mạch võ hồn. Mới có thể như vậy. Thế là lại dùng phá vọng tinh mâu quan sát. Không khỏi là giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Khải Luân Thành Tú lại là màu vàng hỏa phượng võ hồn. Trách không được chiến lực cường hãn. Nếu như cái này phượng hoàng chân huyết để cái này Khải Luân Thành Tú ăn vào. Như vậy nàng võ hồn sẽ phát sinh biến hóa về chất. Hơn nữa còn có khả năng đạt được thần thú truyền thừa võ kỹ công pháp. Cô nương lại là màu vàng hỏa phượng võ hồn. Người thế mà có thể nhìn ra ta võ hồn. Khải Luân Thành Tú nghi ngờ nói ra. Bởi vì nàng võ hồn có rất ít người biết được. Ngoại nhân suy đoán nàng cũng chính là màu đỏ trung phẩm võ hồn. Có lẽ là bởi vì ta hỏa loan võ hồn nguyên nhân. Ta đối với loại này võ hồn có loại đặc thù cảm giác. Tề Duệ tranh thủ thời gian tròn nói. Khải Luân Thành Tú nghe Tề Duệ giải thích như vậy cũng coi như nói còn nghe được. Hỏa phượng đẳng cấp so hỏa loan cao. Bị cảm ứng được cũng đích thật là có khả năng. Thì ra là thế. Nếu bốn vị thiên kiêu đến ta chỗ này, vậy liền đều mời đến đi. Khải Luân Thành Tú dẫn đường đã đến một loạt nhà gỗ trước. Đây là sư phụ ta chỗ tu luyện. Nàng lão nhân gia bây giờ không có ở đây. Ta ngay ở chỗ này bế quan. Còn nói chuẩn bị một chút đi đại đường đế đô đâu. Không nghĩ tới bốn người các ngươi người thế mà chạy nơi này đến rồi. Khải Luân Thành Tú tọa hạ cho Tề Duệ bốn người pha trà. Hành vi cử chỉ đoan trang hào phóng. Điềm tĩnh động lòng người. Xem xét cô nương sư tôn chính là thế ngoại cao nhân. Dạy dỗ có khí chất như vậy ngươi. Trúc Vô Song cũng rất ưa thích Khải Luân Thành Tú khí chất nói ra. Vô Song cô nương quá khen rồi. Tề Duệ không hiểu hỏi. Ta rất kỳ quái. Các ngươi sơn cốc này bên ngoài nhiều như vậy linh thảo các ngươi làm sao không hái. Sư tôn ta đem nơi này vòng lên. Căn bản cũng không để cho ta ra ngoài. Đây là biết ta muốn đi đế đô tham gia tranh bá thi đấu mới đóng lại đại trận. Nếu không các ngươi căn bản cũng vào không được. Thì ra là như vậy. Tề Duệ giờ mới hiểu được cốc bên ngoài là sư tôn của nàng cố ý bất động. Chính là không muốn để cho người biết trong sơn cốc này có người. Nhưng ở rộng lớn như vậy trong rừng rậm còn có thể gặp được Khải Luân Thành Tú. Đây cũng quá có duyên phận. Các ngươi thế mà có thể tìm tới nơi này. Chẳng lẽ liền không sợ trong sơn cốc này có cao giai yêu thú? Chúng ta tới nơi này chính là vì lịch luyện. Lịch luyện, không bằng như vậy đi. Các ngươi cùng ta luận bàn một phen như thế nào? Ta cũng muốn nhìn xem chiến lực của mình đến cùng là cái gì trình độ. Khải Luân Thành Tú mặc dù tại trong sơn cốc này bế quan tu luyện, nhưng cũng sẽ nhận gia tộc tin tức truyền đến. Cho nên đối với ngoại giới sự tình nàng hay là ít nhiều biết một chút. Nhất là mấy vị này tương đối có danh tiếng. Tốt, đã sớm nghe nói Khải Luân Thành Tú tiểu thư là Đại Minh đế quốc đệ nhất mỹ nữ. Lại là 20 tuổi phía dưới đệ nhất cao thủ. Ta còn thực sự có chút không phục đâu. Triệu Du Quân đầu tiên đứng lên. Bởi vì nàng hiện tại là song võ hồn. Rõ ràng có lực lượng rất nhiều. Nghe nói cửu công chúa hiện tại là hư linh nhị trọng cảnh. Người chỉ sợ không phải là đối thủ của ta. Vậy nhưng chưa hẳn nha. Người lấy được đều là tình cũ báo. Mà bây giờ ta đủ để chiến thắng hư linh tam trọng cảnh ngươi. Có đúng không? Thế mà lớn như vậy nắm chắc. Tốt, vậy liền bên ngoài luận bàn. Các ngươi cũng đều chuẩn bị kỹ càng. Ta muốn lần lượt khiêu chiến. Khải Luân Thành Tú đích thật là một thiên tài. Mà lại là màu vàng hỏa phượng võ hồn. Mặc dù chỉ có hạ phẩm. Nhưng chiến lực cũng đã đạt tới 1000 tả hữu. Hiện tại Triệu Du Quân chiến lực đại khái là 950 tả hữu. Mặc dù là song võ hồn. Nhưng dù sao một cái là màu tím cực phẩm. Cùng màu vàng kém không ít. Hai người đánh nhau để Khải Luân Thành Tú giật nảy cả mình. Mặc dù chiến thắng. Đó cũng là thắng ở võ kỹ cùng công pháp trên kinh nghiệm. Nếu như đối phương cũng là tam trọng cảnh, chính mình khẳng định là đánh không lại nàng. Cho nên rất kỳ quái hỏi. Không nghe nói ngươi là song võ hồn a? Đáng giận, ta đều song võ hồn cũng đánh không lại ngươi một cái võ hồn. Ta còn muốn tăng lên. Tăng lên a? Triệu Du Quân đi đến Tề Duệ trước mặt nói ra. Tiểu đệ, ta còn có tăng lên khả năng sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.